Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, Lam cấp 7. Núi Thịt Y Thái. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Vạn vật hồi phục, Trương Dịch Phong, Đồng Giao, Hoàng Thiên Tinh, Phạm Tuyết Phong, Quan Diệu Khả năm người đại tiến hóa cấp 7 từ thành sinh mạng bay lên. Đi chấn lục hợp, người tiến hóa cấp 7 khí thế không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Trên mặt đất du đãng xác sống, thú biến dị nhất thời phát ra hoảng sợ gầm to. Liền liền đối diện đụng vào cánh chim cũng hí trước tránh ra. Không dám khiêu khích, chấn lục hợp, đã từng thành sinh mạng uy hiếp lớn nhất. Nhưng theo Vân Thành Vương giả toàn diệt, thành sinh mạng thực lực bạo tăng. Chấn lục hợp biến dị thể đã không đáng để lo. Mặc dù thường xuyên có đến từ chấn lục hợp biến dị thể công kích thành sinh mạng người tiến hóa. Nhưng đối với thành sinh mạng đã không tạo được quá lớn uy hiếp. Trương Dịch Phong từ chui luyện thủ hạ cân nhắc, cũng không có phái người tiêu diệt chấn lục hợp. Năm người bay sắp chấn lục hợp bên bờ bầu trời, chiếm cứ trong phế tích xác sống. Ngay tức thì phát ra hưng phấn gầm thét, từ rách dưới trong khu nhà đi ra. Ngắn ngủi chốc lát, liền chính là tối om om một miếng. Trong đó còn hỗn tạp số ít thú biến dị. Đi gì chỉ lục la. Đồng Giao nhìn xem trên mặt đất biến dị thể. Nói. Còn lại bốn người gật đầu, bay về phía Di Chỉ Lục La. Hồi lâu cũng không đến. Di Chỉ Lục La chỗ lục hợp công viên giống nhau năm xưa. Hoang vu, đổ nát, cỏ dại mọc tùm, cao hơn người lớn, hiện ra hết sức sống bừng bừng. Ở vẻ xanh biếc rồi rào trong bụi cỏ, một cái to lớn hố đất giống như là đi thông u minh cửa vào. Thâm trầm bóng tối. Phảng phất người khác muốn phệ hung thú miệng to, để cho trong lòng người phát rét, tràn đầy bất an, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống, cũng không xua tan Di Chỉ Lục La bóng tối. Ở vào đất đai 100 mét dưới cung điện đồng xanh, ẩn núp ở trong bóng tối, chỉ hiện ra nó khổng lồ đường danh, thần bí, cao lớn, đi xuống, 5 người phe phẩy cánh nguyên năng, rơi vào cung điện đồng xanh theo bầy trên bình đài. Dưới chân là lao nhanh sông, tiếng nước chảy ráo, âm lãnh khí ẩm bay lên, mang đến từng cơn lạnh lẽo. Nguy nga cung điện đồng xanh, tĩnh tĩnh sừng sững ở 5 người trước mắt. Cung điện đồng xanh trên vách tường, khắc rõ quỷ dị hoa văn, lóe lên màu xanh ánh sáng, phảng phất quỷ hỏa, âm u đáng sợ, kỳ quái. Cung điện đồng xanh năng lượng không phải đã tiêu hao hết sao? Làm sao sẽ còn sáng lên? Trương Dịch Phong nghi ngờ lẩm bẩm nói. Nghe được hắn mà nói, Đồng Giao hơi biến sắc mặt. Trương Dịch Phong cũng nghĩ tới điều gì? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng lộp bộp một chút. Thiên diện thú ở trước khi chết nhắc tới Di Chỉ Lục La. Di Chỉ Lục La chính là cung điện đồng xanh. Còn mơ hồ nói đến cái gì? Phong ấn. Bây giờ cung điện đồng xanh năng lượng xúc mãn, tự động công tác, các loại dấu hiệu cho thấy, Di Chỉ Lục La không giống tầm thường. Đuổi theo, chúng ta lại xem, cung điện đồng xanh, Trương Dịch Phong cùng Đồng Giao đều đi vào qua, rất dễ dàng tìm được cửa vào. Đúng như dự đoán, cung điện đồng xanh đã xúc mãn năng lượng, cửa vào bị kích hoạt, đồng xanh trên vách tường xuất hiện một cái xoay tròn quang động. Đây chính là cung điện cửa vào. Đồng Giao, Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm, không chần chờ chút nào, bay vào quang động trong. 5 vị người tiến hóa cấp 7, coi như bên trong có cái gì kinh khủng đồ, cũng đủ để đối phó. Một hồi trời đất quay cuồng, 5 người xuất hiện ở trống trải bên trong cung điện. Hoàng Thiên Tinh, Phạm Tuyết Phong, Quan Diệu Khả tò mò quan sát bốn phía, hoặc giả là bởi vì cung điện đồng xanh xúc mãn năng lượng nguyên nhân. Trương Dịch Phong phát hiện trên vách tường hình vẽ tựa hồ hơn nữa sáng một ít. Lục quang sáng chói, trong suốt nếu phỉ thúy. Đó là cái gì? Quan Diệu Khả kinh hô. Bốn người theo nàng ngón tay phương hướng nhìn. Cung điện cuối, đứng sừng sững 20 tòa cao lớn pho tượng. Đều là hình thái khác nhau dữ tợn cự thú. Trông rất sống động. ở pho tượng vây quanh trên đài cao. Hai bóng người trôi lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân bị lục khí bọc, hai mắt nhắm nghiền, trên dưới chìm nổi, một cổ như có như không uy áp kinh khủng, từ bọn họ trên mình tản mát ra. Thi Vương Lam, núi thịt y thái, Hoàng Thiên Tinh giọng cổ quái nói, người biết bọn họ, Phạm Tiết Phong hỏi, Hoàng Thiên Tinh cười một tiếng, người quen cũ, lần trước tiêu diệt Vân Thành Vương giả sau đó. Cái này hai tên liền biến mất, không nghĩ tới lại trốn ở chỗ này. Xem bộ dáng của bọn họ, phỏng đoán đã trở thành cấp 7 biến dị thể. Vậy còn chờ gì, đi lên diệt bọn họ. Quan Diệu Khả dãy giụa đầy đặn thân thể mềm mại, hai tròng mắt quyến rũ tỏa sáng. Hai đầu cấp 7 biến dị thể tinh hạch, đối với bọn họ mà nói nhưng mà đại bổ. Diệu Khả, không được lỗ mãng, Đồng Dao vội vàng ngăn lại. Quan Diệu Khả dừng bước lại. Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh, Phạm Tiết Phong nhất thời nhìn về phía Đồng Dao. Đồng Dao sắc mặt ngưng trọng, dùng tay chỉ Lam Y Thái phía dưới mặt đất, nơi đó nhô ra một khối bốn phương hình gạch, tí ti lũ lũ màu xanh lá cây sương mù bay lên. Thi Vương Lam, núi thịt Y Thái chính phải đang hấp thu những sương mù này. Nếu như ta không đoán sai, những thứ này màu xanh chất khí chính là R virus. Thiên Diện Thu nói phong ấn sẽ không liền cái này chứ? Trương Dịch Phong cau mày hỏi. Không biết, chúng ta cẩn thận một chút, Đồng Dao nói. Sau đó hướng Thi Vương Lam, núi thịt Y Thái đi tới. Trương Dịch Phong niệm lực vô cùng cường đại, thời gian đầu tiên cảm nhận được một cổ uy áp kinh khủng. Cổ uy áp này là từ 20 tòa cự thú pho tượng trên mình truyền tới, tạo thành mãnh liệt không khí lực cản, tựa hồ không muốn để cho Trương Dịch Phong bọn họ đến gần. Lúc này, hai tròng mắt đóng chặt Lam đột nhiên mở mắt ra. Đã qua nàng ánh mắt là màu xanh, nhưng là bây giờ đã biến thành màu xanh da trời, thâm thúy như biển khơi. Thấy cách đó không xa Trương Dịch Phong bọn họ, hoàn mỹ không tì vết mặt đẹp, hơi biến hóa. Trương Dịch Phong cũng chú ý tới Lam ánh mắt, khóe miệng tung lên lãnh khốc độ cong. Bạn cũ, thật lâu không gặp, đáng chết, lại là ngươi cái này. Thanh âm như sấm truyền tới. Lam bên người núi thịt Y Thái cũng tỉnh, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Ha ha, loài người hèn mọn, vĩ đại núi thịt Y Thái đã tiến hóa đến cấp 7. Đã mấy ngày chưa có ăn, bụng đã sớm đói, các người tới thật đúng lúc. Trở thành vĩ đại núi thịt Y Thái thức ăn đi, thứ không biết chết sống. Quan Diệu Khả hừ lạnh nói, người nói đúng, chúng ta cũng đã mấy ngày chưa có ăn. Hai đầu cấp 7 biến dị thể tinh hạch hẳn sẽ để cho chúng ta thực lực có rất lớn tăng lên. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói, vô liêm sỉ. Núi thịt Y Thái gầm thét. Trương Dịch Phong lời nói để cho nó nhớ tới vậy cái thường xuyên la hét muốn ăn nó côn trùng. Nghĩ tới đây, núi thịt Y Thái ánh mắt biến thành thận trọng, bởi vì nó không có cảm nhận được nghi trùng hơi thở. Hắn nhớ vậy con sâu trước kia là đi theo Trương Dịch Phong bên người. Chúng không thể động, Đồng Dao đột nhiên nói. Ừ, Trương Dịch Phong chân mày nhỏ trọn, cũng phát giác khác thường. Thi Vương Lam, núi thịt Y Thái thật giống như bị lực lượng nào đó trói buộc. Nhúc nhích không thể, như vậy tốt hơn, đỡ cho chúng ta lãng phí khí lực. Động thủ đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Đồng Dao gật đầu một cái. Năm người đồng thời thả ra nguyên năng, thuộc về người tiến hóa cấp 7 uy áp, ngay tức thì tràn ngập ở cung điện đồng xanh bên trong. Thi Vương Lam, núi thịt Y Thái sắc mặt đại biến. Lam, cái này năm người đều là cường giả cấp 7. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần. Nông nhé http://tiuyensv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-nay-gạch-nối-tiai-eu-gạch-nối-tsang-gạch-nối-nong-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.